Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 74 phần C. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy lúc này Diệp Viễn đang muốn tìm hiểu về hai cái người cha mẹ của mình ở tại kiếp này. Đó là cha Diệp Viễn với cả mẹ là Nhậm Hồng Lăng. Thế nhưng vô tình rất là trùng hợp khi mà cái người con gái của vị thành chủ cũng tên là Nhậm Hồng Lăng. Thế nhưng mà theo như cái vị tử huy này nói thì Nhậm Hồng Lăng này đã chết khi còn trẻ. Và sự thật ở bên trong đó như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình là chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và tham gia chương trình hội viên để có thể nhận được nhiều những video hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập 74 phần C có tựa đề Dạy ta luyện đan. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vậy đúng là có chút đáng tiếc, Diệp Viễn cảm thán. Tiêu Nhược Yên 20 tuổi đã đến đại đan sư cao cấp, đã là một trong những người có thiên phú cao nhất ở tại cùng phong giới. 18 tuổi đại đan sư cao cấp cũng tuyệt đối là đứng đứng hàng đầu ở vô biên giới. Thiên phú yêu nghiệt như vậy lại qua đời khi còn trẻ, đúng là có chút đáng tiếc. Ai, đúng như vậy. Thế nhưng trời không có tuyệt đường người, về sau thành chủ đại nhân lại có thêm một đứa con trai. Một cháu trai chính là Nhậm Đồng. Thiên phú của hắn nhìn vào trong toàn bộ giới trẻ cũng là đạt đến đỉnh tiềm. Từ Từ Huy nói. Diệp Viễn gật đầu. Đối với thiên phú của Nhậm Đồng, Diệp Viễn cũng không có ý hạ thấp. Tại hạ giới mà nói, thiên phú của Nhậm Đồng đã là tương đối tốt. Diệp Viễn miêu tả tường tận về hình dáng đặc thù của Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng cho Từ Từ Huy, sau đó thì dặn dò. Tin tức của hai người này kính nhờ Từ Huy huynh, nếu như hậu bối của huynh cần đan dược gì, Từ Huy huynh không cần phải khách khí, cứ tới tìm ta là được. Từ Từ Huy nghe thấy thì vui mừng, vội vàng gật đầu. Ta sẽ thay cho lũ khuyển tử cảm ơn Diệp công tử trước. Võ giả tu hành không có thể nào thiếu đan dược. Lấy thực lực cũng như là địa vị của Từ Từ Huy, đương nhiên là không có thiếu đan dược. Thế nhưng chỉ từ Diệp Viễn là rất là tùy ý lấy ra Long Hải đan đến mà xem, thì biết thực lực ở trên đan đạo của người này cũng không có phải là chuẩn đan vương cao cấp bình thường có thể so. Từ Từ Huy có thực lực hồn hải cảnh tầng 9, ở tại Vô Phương Thành này lăn lộn đã nhiều năm, có tầm mắt rất cao. Thế nhưng hắn lại chưa từng nghe nói qua có loại đan dược không cần có điều kiện gì lại có thể để cho một võ giả thẳng cấp một tầng cảnh giới ở tài hóa hải cảnh như vậy. Lai lịch của Diệp Viễn công tử này chắc chắn là không thể nào bình thường. Sớm lôi kéo quan hệ với một cường giả tuyệt thế trong tương lai tuyệt đối là đáng giá. Tiến Từ Từ Huy về, Diệp Viễn đang muốn đi ra ngoài cùng với Nguyên Mộng Ly cùng với Tiêu Như Yên thì đã thấy ở phía ngoài cửa lớn của phòng nhã các có người đang đi qua đi lại, gương mặt hết sức là xoắn xuýt. Để ý mà nhìn, không có phải chính là Nhậm Đồng thì là ai? Nhậm đại thiếu gia, không phải là người thua không có nổi đấy chứ? Lại muốn đến đòi nguyên tính. Tiêu Nhị Yên cười chế nhạo. Vừa rồi không biết Nhậm Đồng đang suy nghĩ vấn đề gì. Dường như khi thấy ba người Diệp Viễn bước ra, lúc này nghe được Tiêu Nhị Yên nói như vậy, thì không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này. Vừa nhìn, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Người con gái trước mắt thật sự là đẹp không thể nào tưởng tượng nổi. Gương mặt tinh xảo của nàng khiến cho Nhậm Đồng kinh diễm một trận. Lại nhìn đến bên người Diệp Viễn, khuôn mặt mỹ lệ của Nguyệt Mộng Ly lại còn hơn cả Tiêu Nhị Yên một bậc. Não của Nhậm Đồng không khỏi có chút muốn ngắn lại. Vị cô nương này, người là người không có phải là cái nữ nhân xấu xí ngày hôm qua đấy chứ? Này, ngươi lặp lại một lần nữa cho ta xem. Sắc mặt của Tiêu Nhị Yên lập tức trong nháy mắt lạnh xuống. Lúc này Nhậm Đồng mới quay về hiện tại, hắn lập tức vội vàng khoát tay. Không phải, cô nương, không phải là ta có ý đó, là ta nói. Nhậm Đông suy nghĩ hồi lâu, chưa nghĩ ra làm thế nào để mà sắp xếp lại ngôn ngữ cho đúng. Ngày hôm qua hai người này còn là nữ nhân xấu, ngày hôm nay đã thay đổi nhanh chóng, trở thành giống như tiên nữ. Hai vị tiên nữ trước mắt này so với toàn bộ nữ nhân mà hắn gặp được trước đây cộng lại thì đều đẹp hơn. Ngày hôm qua hắn vẫn là chê ánh mắt của Diệp Viễn, hiện tại mới phát hiện ra chính mình mới thật sự là quá kém cỏi. Nữ tử tuyệt sắc như vậy, có thể là có được một người đã là vạn hạnh. Vậy mà Diệp Viễn trái ôm phải ấp, hưởng hết những hạnh phúc của mọi người. Đây là muốn cho tất cả những nam nhân trong thiên hạ này đều cảm thấy tự ti mặc cảm sao? Chắc không được, ngày hôm qua hai mỹ nữ này dịch dung thành cái bộ dáng kia, hóa ra là người ta sợ phiền phức. Nhậm Đông không biết, hôm qua hắn nói chuyện làm cho Nguyệt Mộng Ly cùng với Tiêu Như Yên này bực dọc một trận. Ngày hôm nay ra ngoài, có nói gì thì hai người này cũng không có muốn đổi trang phục. Tiêu Như Yên càng tỉ mỉ trang điểm một phen, quả nhiên là thanh lệ thoát tục, không giống như là người phàm ở tại nhân gian. Mà Nguyệt Mộng Ly càng là thiên sinh lệ chất, chỉ là khôi phục lại diện mạo vốn có, đã dường như khiến cho nữ tử trong cái tòa thành này mất đi nhan sắc. Diệp Viễn cũng là nhức đầu không thôi. Tiêu Như Yên còn chưa tỉnh, tâm tính của Nguyệt Mộng Ly vốn là vô cùng điềm tĩnh thanh nhã, từ trước đến nay không quan tâm đến ánh mắt nhìn của người khác. Ngày hôm nay không biết uống lộn thuốc gì, lại cũng hồ nháo theo Tiêu Như Yên. Thật ra thì sợ là ngay cả chính Nguyệt Mộng Ly cũng không hiểu tại sao phải quan tâm đến hình tượng của mình làm gì. Người nói cái gì vậy? Người dám nói mới vừa rồi là người không có nói. Tiêu Như Yên có cớ càng không có buông tha người. Nhậm Đông đầu đầy mồ hôi, ở trước mặt Tiêu Như Yên hắn không còn cố khí thế như ngày hôm trước nữa. Xin lỗi, là tao có mắt như mù, lại xem nhân gia tuyệt sắc giống như cô nương trở thành dòng trì tục phấn, thật sự là có lỗi. Ta nhổ vào, xem ánh mắt của ngươi nhìn người như vậy là biết không phải là thứ tốt gì, nhất định chính là một con quỷ hào sắc. Diệp Viễn ở một bên đến bây giờ xem không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng. Được rồi, Như Yên, ngày hôm qua có người dịch dung thành ra như vậy, Nhậm thiếu gia hiểu lầm cũng là chuyện bình thường thôi, người cũng không cần phải nói lại chuyện ngày hôm qua nữa. Tiêu Như Yên bĩu môi, đúng là không có cái lại, không tình nguyện mà lùi lại phía sau lưng Diệp Viễn. Nhậm Đồng thấy vậy càng kinh ngạc không thôi, cô gái này thoạt nhìn đánh đá chùa ngòa, vậy mà không dám trái lời Diệp Viễn. Diệp Viễn này có thủ đoạn cai quản nữ nhân thật là ghê gớm. Diệp Viễn nhìn Nhậm Đồng, vẻ cười mà không cười nói. Nhậm thiếu gia, chẳng lẽ là người tới tìm ta đòi lại nguyên tình? Nhậm Đông lập tức vừa vàn khoát tay. Không phải, nguyên tình chỉ là chuyện nhỏ thôi, chuyện này có thể là đi vào bên trong rồi lại nói hay không? Nhậm Đông ngó ngác ngơ ngác xung quanh một chút, sao mà có chút xấu hổ. Diệp Viễn mỉm cười, biết hắn sợ bị người ta nhìn thấy mất mặt, gật đầu đi vào bên trong phòng ngồi xuống. Diệp Viễn cũng không khỏi cực kỳ bất đắc dĩ, xem ra ngày hôm nay không có thể nào đi ra ngoài đi dạo. Hiện tại có thể nói rồi chứ, có chuyện gì? Diệp Viễn nói. Cái kia, có thể là dạy cho ta phương pháp luyện chế đan dược cực phẩm có được không? Nhậm Đông xoa xoa tay, có vẻ mặt hết sức khó xử. Rất hiển nhiên từ miệng hắn nói ra lời này phải có dũng khí rất lớn. Diệp Viễn nghe xong lời này cũng là sửng sốt. Hắn nhìn ra Nhậm Đông là cái người tự đánh giá mình rất cao, vô cùng cao ngạo, không ngờ hắn sẽ nói ra những lời như vậy. Nhậm thiếu gia, theo như ta được biết, gia gia của người chính là cường giả đan hoàng đỉnh phong, loại chuyện luyện đan này có lẽ không có nên hỏi ta mới đúng. Diệp Viễn tò mò hỏi. Nhậm Đông nghe vậy cũng lắc đầu. Mặc dù gia gia ta chính là đan hoàng đỉnh phong, thế nhưng cũng không có cách nào ở trình độ của người luyện chế ra được đan dược cực phẩm. Theo ta thấy, người phải có phương pháp đặc thù gì đó thì mới có thể luyện chế ra được đan dược cực phẩm. Nghe vậy, thần sắc của Diệp Viễn không khỏi trở nên cổ quái, cười lạnh. Coi như ta có biện pháp luyện chế đan dược cực phẩm, thế nhưng vì sao ta lại phải dạy người? Dường như quá trình chúng ta quen biết cũng không có vui vẻ cho lắm thì phải. Sắc mặt của Nhậm Đông lại càng chán nản. Hắn đột nhiên tới cửa tìm Diệp Viễn rèn luyện đàn, đúng là có chút đường đột. Thế nhưng ngày hôm qua, hắn trở về suy nghĩ đến cả ngày, cả đêm không có ngủ, cũng vô cùng tò mò đối với phương pháp luyện chế đan dược của Diệp Viễn. Ngày hôm nay không biết vì sao, tự dưng lại quỷ thần xui khiến như thế nào, lại đi đến phòng nhã các. Nhậm Đông nhìn Diệp Viễn, bất thình lình đứng lên. Động tác này khiến cho Tiêu Như Uyên hoảng sợ, vội vã ngăn cản trước mặt Diệp Viễn, giống như là hộ mẹ bảo vệ hộ con vậy, hung ác mà nói. Người muốn làm gì sư phụ ta? Nhậm Đông không để ý đến Tiêu Như Uyên, bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Hành động này của Nhậm Đông cũng làm cho ba người Diệp Viễn sững sờ. Người làm cái gì vậy? Diệp Viễn ngạc nhiên nói. Ta nguyện ý bái người làm thầy, xin người hãy dạy ta cách luyện chế đan dược cực phẩm. Vẻ mặt của Nhậm Đông quật cường nói. Hành động này của Nhậm Đông đã làm cho Diệp Viễn nhìn hắn với cả mắt khác xưa. Hắn cũng không vì vậy mà xem nhẹ Nhậm Đông, trái lại nghĩ nhân tài như vậy hoàn toàn xứng đáng với ba chữ luyện dược sư. Diệp Viễn có thể cảm nhận được sự tò mò mãnh liệt của Nhậm Đông. Cái loại khát vọng cực độ này chính là Diệp Viễn cũng đã từng trải qua. Luyện dược sư chính là một chức nghiệp được đón nhận cùng với tôn sùng. Rất nhiều người ở trong quá trình trưởng thành bị lạc mất bản tâm, trầm mê đến thế tục phồn hoa, không có cách nào tự kiềm chế. Cái người như vậy, mặc dù có là tài hoa hơn người, thế nhưng thành tựu cũng là có hạn thôi. Lỡ như ngày hôm ta qua chỉ là ta luyện chế ra được đan dược cực phẩm, chỉ là ăn may thì sao? Sư viện nói. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy mà thu người này làm đồ đệ. Đối với việc thu đồ, cho tới bây giờ Diệp Viễn đều là thà thiếu chứ không âu. Mặc dù kiếp trước hắn không có thu đồ, thế nhưng tùy tùng của hắn cũng đều là đã trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Tiêu nhiên bất luận là tư chất hay phẩm hạnh cũng đều là lựa chọn tốt, nên Diệp Viễn mới chịu đồng ý nhận nàng làm đệ tử. Còn cái tên Nhậm Đông này cho Diệp Viễn ấn tượng đầu tiên là không tốt, Diệp Viễn sẽ không có dễ dàng thu nhận hắn. Sáng sớm hôm nay, ta đã đi đến công hội luyện dược sư, tra xét quá trình ngày hôm qua người luyện chế. Nó đơn giản chính là kỹ thuật kỳ diệu cùng với điều luyện. Tuy rằng đều là chuẩn đan vương, thuật chế thuốc của người lại không chỉ có vượt quá ta mấy con phố. Nhậu Đông nói, công hội luyện dược sư có ghi chép lại quá trình luyện đan, tất nhiên là người thường không thể nào xem. Thế nhưng thân phận của Nhậm Đông không có hề tầm thường, muốn kiểm tra cũng không phải khó. Sư phụ, không biết cái người này có tâm tư gì, ngàn vạn lần ngươi đừng để bị hắn lừa. Tiêu Như Yên ở một bên nói. Cổ nương, ngươi thật sự là đồ đệ của hắn sao? Nhậm Đông đột nhiên hỏi. Không có phải, thì ngươi nghĩ là gì đấy? Dù gì thì ta cũng là đại đệ tử của sư phụ. Vẻ mặt của Tiêu Như Yên kiêu ngạo. Bây giờ Tiêu Như Yên ở bên cạnh Diệp Viễn học luyện đàn, cho nên càng ngày càng tin phục hắn. Trải qua mấy ngày này, dù Tiêu Như Yên không có đột phá cảnh giới, thế nhưng trình độ thuật luyện dược lại là tăng vọt về chất, căn cơ vững chắc hơn rất nhiều so với trước đây. Cho nên hiện tại nàng thừa nhận là đồ đệ của Diệp Viễn không có gì ngượng ngùng, trái lại còn vô cùng cảm thấy tự hào. Cái người sư phụ này nàng đã nhận đúng. Nhậm Đông chỉ trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên dập đầu với Diệp Viễn. Diệp Viễn đại sư, vô luận như thế nào cũng xin ngài thu ta làm đồ đệ. Qua nét mặt của Tiêu Như Yên, Nhậm Đông đọc lên đến một vài điều, càng thêm kiên định quyết tâm bái sư. Diệp Viễn cười nhạt. Ta không có biện pháp gì có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, cho nên người đừng có bái ta làm thầy nữa. Nhậm Đông vừa mới nghe thấy như vậy thì nóng nảy, vội vàng nói. Đại sư, ngài vẫn còn đang trách tội ta chuyện ngày hôm qua sao? Ta bồi tội với ngài còn không được sao? Diệp Viễn khoát tay. Người nghĩ nhiều rồi. Ta thật không có phương pháp luyện chế đan dược cực phẩm. Không có luyện dược sư nào có được phương pháp như vậy. Thế nhưng mà, ta thấy thuật luyện dược của đại sư rất lợi hại. Rất nhiều chỗ, các bạn là ta xem không hiểu. Nhậm Đông nói. Diệp Viễn nhìn Nhậm Đông một chút, đột nhiên hỏi. Nhà người có sẵn một cường giả đan hoàng đỉnh phong, cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn, đến bái tát làm thầy. Bỗng nhiên Nhậm Đông thở dài. Tuy rằng ta còn chưa có học hết thuật luyện dược của Gia Gia, thế nhưng đã cũng được 5-6 phần tinh túy, còn dư lại chỉ là thời gian thực hành cùng với kinh nghiệm tích lũy thôi. Dù ta tự tu luyện tiếp, ta tin tưởng rằng mình có một ngày cũng có thể là tu luyện đến đan hoàng đỉnh phong. Nhậm Đông dừng lại một chút, bỗng nhiên có chút kích động. Thế nhưng ta biết thuật luyện dược của Gia Gia đã đến cực hạn rồi, không có cách nào có thể phi thăng tới thần vực. Nếu như ta đi theo con đường cũ đó, căn bản là không có khả năng vượt qua người. Mãi cho đến lúc ta thấy ngài luyện đan, mới biết được giữa chúng ta là có bao nhiêu sự chênh lệch. Diệp Viễn khẽ gật đầu, chỉ hướng của cái tên tiểu tử này cũng không nhỏ. Thế nhưng nếu như ngay cả phi thăng thần vực cũng không làm được mà nói, thì làm sao có thể nói tới cực hạn của đan đạo. Diệp Viễn nhìn vẻ mặt mong đợi của Nhậm Đông, bỗng nhiên cười. Người thật sự muốn bái ta làm thầy? Nhậm Đông vừa nghe xong thì vô cùng vui vẻ, hỏi lại. Đại sư, người đồng ý thu nhận ta? Người muốn làm đệ tử của ta cũng không có phải là không thể, thế nhưng phải vượt qua khảo nghiệm của ta cái đã. Mà kể là cái khảo nghiệm như thế nào, Nhậm Đông ta nhất định là sẽ làm được. Nhậm Đông cũng cực kỳ tự tin đối với bản thân. Diệp Viễn cười. Không phải là người muốn biết vì sao ta có thể luyện chế ra được đan dược cực phẩm sao? Nhậm Đông gật đầu, cũng hiện rõ vẻ mặt lúng túng. Nếu như khảo nghiệm của Diệp Viễn là luyện chế đan dược cực phẩm, vậy hắn làm không được. Không cần phải lo, không phải là bắt người đến luyện chế đan dược cực phẩm. Người biết tiểu vô tướng thuật không? Diệp Viễn hỏi. Nhậm Đông sừng sốt. Tiểu vô tướng thuật chính là thủ pháp luyện chế cơ bản nhất, cho dù là một đan đồ nhỏ bé cũng không thể nào không biết. Mà Nhậm Đông lại là chuẩn đan vương cao cấp, làm sao mà lại có thể không biết tiểu vô tướng thuật được. Diệp Viễn cười cười, bỗng nhiên xuất ra một gốc dược thảo cấp 1, ngón tay giống như là huyễn ảnh bắt đầu chuyển động. Cái này khẽ động, sắc mặt của Nhậm Đông không khỏi đại biến. Luyện đan bằng tay không? Đây là tiểu vô tướng thuật sao? Không phải. Rõ ràng thì pháp cùng với ấn quyết của hắn là tiểu vô tướng thuật, không có sai. Thế nhưng mà vì sao lại có thể làm được đến trình độ như vậy? Nhậm Đông tự lẩm bẩm. Chỉ thấy cây dược thảo kia ở giữa không trung không ngừng nhảy lên, ở trong tay Diệp Viễn giống như là có sinh mệnh. Mà người giao sinh mệnh cho chúng chính là Diệp Viễn. Qua khoảng chừng 20 hơi thời gian, một viên dược hoàn nhỏ nhỏ xuất hiện ở trong tay Diệp Viễn. Là cực phẩm. Chỉ cần là sử dụng tay không, sử dụng tiểu vô tướng thuật, vậy mà lại có thể luyện chế được đan dược cực phẩm. Mặc dù chỉ là đan dược cấp 1 thôi, thế nhưng mà điều này sao có thể? Nhậm Đông đã hoàn toàn hỗn loạn rồi. Sự khiếp sợ trong lòng của hắn lúc này hiện rõ trên khuôn mặt. Mọi người đều biết luyện dược sư luyện đan đều phải mượn lò luyện đan cùng với ngọn lửa. Luyện đan bằng tay không chính là hoàn toàn bỏ qua hai điều này, lấy nguyên lực vì dẫn, tay không luyện chế thành đan. Độ khó trong này người bình thường khó mà có thể tưởng tượng. Đừng thấy Nhậm Đông là chuẩn đan vương, thế nhưng để hắn tay không luyện chế đan dược cấp 1 thì căn bản là hắn làm không được. Ta không có cần người phải luyện đan bằng tay không, ngươi chỉ cần dùng tiểu vô tướng thuật luyện chế ra đan dược cấp 1 cực phẩm thì ta sẽ thu ngươi làm đồ. Tiếng nói của Diệp Viễn khiến cho Nhậm Đông bỗng nhiên giật mình tỉnh táo. Lúc này hắn mới quay về hiện tại, ngạc nhiên. Dùng tiểu vô tướng thuật luyện chế đan dược cấp 1 tới cực phẩm, điều này sao có thể? Vừa nói xong, Nhậm Đông đã muốn tự vả miệng mình. Vừa rồi không phải chính là Diệp Viễn vừa mới luyện chế ra được đan dược cực phẩm đó hay sao? Tại sao lại không thể? Hơn nữa Diệp Viễn còn chỉ sử dụng có tay không đến luyện chế. Mặc dù là đan dược cấp 1, thế nhưng độ khó ở đây Nhậm Đông ngẫm lại đã cảm thấy hết hy vọng. Có thể hay không, đó là chuyện của người. Đấy chính là khảo nghiệm nhập môn của ta. Nếu như mà người không có làm được, vậy thì đừng nhắc lại chuyện này nữa. Sĩ Viễn thản nhiên nói, lấy trình độ của Nhậm Đồng dùng để luyện chế đan dược cấp 1, đương nhiên là có thể luyện chế ra được đan dược cực phẩm. Thế nhưng để cho hắn dùng đến tiểu vô tướng thuật luyện chế đan dược cấp 1, làm cách nào cũng không có khả năng luyện chế ra được. Tiểu vô tướng thuật là thủ pháp luyện chế trụ cột nhất, cực kỳ đơn giản. Thế nhưng chưa có người nào có thể sử dụng phương pháp đơn giản như vậy để luyện chế ra được đan dược cực phẩm. Cái khảo nghiệm này quá khó. Thần sắc của Nhậm Đồng biến hóa vài lần, cuối cùng thì cắn răng nói, được rồi, nhất định ta sẽ làm được. Nhậm Đồng rời khỏi Phong Nhã Các, lập tức trở về bế quan luyện tập tiểu vô tướng thuật. Thấy được thủ đoạn của Diệp Viễn, Nhậm Đồng mới đột nhiên phát giác, giống như mình đã tìm ra được một chân trời mới. Một chuẩn đan vương cao cấp như hắn quá mức là hữu danh vô thực. Chuyện này càng làm cho quyết tâm muốn bái Diệp Viễn làm sư của hắn trở thêm càng thêm kiên định. Thế nhưng mà trải qua sự việc như thế này, hứng thú muốn đi du ngoạn một phen của Diệp Viễn cùng với hai cô gái cũng bị phai nhạt. Ngay tại lúc này, Từ Tử Huy vừa đi đã quay lại, sắc mặt rất khó coi. Diệp thiếu gia, không có xong rồi, Thiên Phong trưởng lão hắn bị Lâm Lang Các bắt lại rồi. Từ Tử Huy nóng nảy nói. Diệp Viễn nghe xong, lông mày cau chặt lại. Chuyện gì đã xảy ra? Từ Tử Huy vội vàng giải thích. Thiên Phong trưởng lão khiêu chiến Thiên Vấn Tường ở tại Lâm Lang Các, kết quả thất bại. Thiên Phong trưởng lão không có phục, cãi lại bọn họ vài câu, cho nên đã bị Lâm Lang Các bắt giữ. Khi ta biết tin tức này thì đã đi gặp nhân vật quan trọng ở tại Lâm Lang Các. Cũng không biết là bọn họ uống lộn cái thuốc gì, lại không có cho ta mặt mũi, bắt nhốt Thiên Phong trưởng lão không có thả. Trong Vô Phương Thành này vẫn còn có chuyện mà người của phủ thành chủ không có dàn xếp nổi sao? Diệp Viễn cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Diệp Viễn mới đến, không có hiểu một chút nào về những thế lực phân bố ở bên trong Vô Phương Thành. Hắn thấy, tuy rằng Từ Tử Huy không có phải là cường giả thần du cảnh, thế nhưng cũng là võ giả hồn hải cảnh tầng 9. Ở bên trong Vô Phương Thành, tuyệt đối được cho là nhân vật có mặt mũi. Hơn nữa, Từ Tử Huy còn là thuần sát sứ cấp 1 của phủ thành chủ. Lại có người dám không để mặt hắn ta sao? Từ Tử Huy cũng là cười khổ. Ai, Diệp công tử, người có chỗ không biết. Mặc dù thành chủ đại nhân là một trong những luyện dược sư mạnh nhất ở tại Vô Phương Thành, thế nhưng thế lực ở đây rắc rối phức tạp. Có một số thế lực gia tộc chỉ kém hơn một chút so với vụ thành chủ, hoàn toàn là không có cần phải để mặt ta. Từ Tử Huy giới thiệu đơn giản tình huống của Lâm Lang Các một chút, Diệp Viễn như có suy nghĩ đến chuyện gì. Lâm Lang Các này thuộc về thế lực của Tào gia ở tại Vô Phương Thành. Thực lực của Tào gia cũng rất mạnh. Lão tổ hiện tại có thực lực là một đan hoàng trung cấp. Tuy rằng không có mạnh như là phủ thành chủ, thế nhưng cũng là một thế lực rất lớn ở bên trong Vô Phương Thành. Nếu như là thành chủ hoặc là cường giả thần du cảnh khác ở bên trong phủ thành chủ đứng ra, đương nhiên thì Lâm Lang Các sẽ để cho vài phần mặt mũi. Còn thân phận của Từ Tử Huy thì đúng là còn kém một bậc. Chỉ là nói đến có chút kỳ lạ. Tuy rằng Từ Tử Huy không có được coi là cao tầng của phủ thành chủ, thế nhưng nếu như chỉ là náo loạn mâu thuẫn nhỏ, Lâm Lang Các cũng không thể nào đến mức cường thế như vậy. Sau chuyện này, chắc chắn là có một vài nguyên nhân khác nữa. Nếu như không, hay là ta đi bẩm báo một chút với thành chủ đại nhân, mời lão nhân ra ông ta đứng ra. Từ Tử Huy dò hỏi, Diệp Viễn không trả lời, mà là đang suy nghĩ. Một lúc sau, thì Diệp Viễn mới hỏi Từ Tử Huy, quan hệ giữa Thiên Tà Tông cùng với Tào gia này là như thế nào? Diệp Viễn vừa hỏi điều này, Từ Tử Huy sửng sốt, chợt lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Trời đất, xem cái đầu óc của ta này, Thiên Tà Tông chính là thế lực ở trong phạm vi Tào gia. Tam công tử của Tào gia chính là Tào Phương. Có quan hệ không cạn với Ma Nguyên Cơ của Thiên Tà Tông. Tào Phương này là một trong những người trẻ tuổi của Tào gia, có thực lực đàn đạo cực kỳ mạnh, chỉ là kém hơn một chút nếu như mà so với Nhậm Đồng. Nhậm Đồng thiếu gia hiện tại cũng đã là chuẩn đan vương trung cấp. Từ Từ Huy nói. Từ Từ Huy nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy sự bội phục. Mình còn không ngờ đến chuyện này, mà Diệp Viễn là cái người từ bên ngoài đến, lại đã đoán ra được nhanh như vậy. Diệp Viễn nghe xong cũng gật đầu, hỏi tiếp. Thiền Vấn Thường lại là cái gì? Thiền Vấn Thường, đó là một chiêu bài của Tào gia. Trong vô số những luyện dược sư đi đến Vô Phương Thành, rất nhiều người đều là tới vì cái Thiền Vấn Thường này. Từ Từ Huy giải thích. Hóa ra ở bên trong lịch sử của Vô Phương Thành, Tào gia cũng từng huy hoàng, còn từng xuất ra một vài người đảm nhiệm chức vị thành chủ. Trong đó có một vị thành chủ bố trí Thiền Vấn Thường ở tại bên trong Vô Phương Thành. Năm tháng cụ thể thì đã không thể nào biết rõ. Nói đến Thiền Vấn Thường chính là nơi các luyện dược sư đặt nghi vấn của mình ở trên tường, treo giải thưởng để cho những luyện dược sư khác đến giải đáp. Trải qua tích lũy nhiều năm như vậy, các câu hỏi ở trên Thiền Vấn Thường đã là đạt đến một con số rất lớn. Theo công tác thống kê của Tào gia, hiện tại các câu hỏi ở trên Thiền Vấn Thường có khả năng là phải đến 100.000 câu. Câu hỏi ở trên Thiền Vấn Thường chỉ cần là được giải đáp thì sẽ được đưa xuống khỏi bảng tường. Thế nhưng các luyện dược sư đưa ra nghi vấn so với giải quyết vấn đề thì càng là nhiều hơn rất nhiều. Tích lũy qua nhiều năm tháng, các câu hỏi ở trên Thiền Vấn Thường hiện tại đã là tương đối lớn. Hơn nữa, trải qua vô số năm tháng chẳng chọn, độ khó của những câu hỏi ở trên Thiền Vấn Thường cũng là càng lúc càng cao. Có nhiều câu hỏi đến ngày cả cường giả Đan Hoàng Đỉnh Phong cũng là giải đáp không nổi. Muốn khiêu chiến Thiền Vấn Thường, đầu tiên là phải nộp một số lượng nguyên tinh nhất định. Số nguyên tinh này sẽ quy về Lâm Lang Các, cũng chính là do Tào gia sở hữu. Nếu như giải đáp được, chuyện dược sư có thể lấy đi giải thưởng. Luyện dược sư có thể lấy đi giải thưởng, nếu như không giải đáp được, tự nhiên là cũng chỉ có thể ra về tay không. Ngay cả nguyên tinh trước đó cũng không thể nào lấy lại được. Từ ấy năm cho tới nay, Tào gia bằng vào Thiền Vấn Thường mà đã kiếm được vô số những lợi nhuận. Thế nhưng dù như vậy, vẫn là có vô số những luyện dược sư người trước thất bại thì người sau tiến tới trả lời. Đến Lâm Lang Các khiêu chiến Thiền Vấn Thường, có thể nói Thiền Vấn Thường chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Vô Phương Thành có thể là trở thành thánh địa đàn đạo của vô biên giới. Nghe xong Từ Từ Huy giải thích, ngay cả Diệp Viễn cũng không có thể nào không khen ngợi vì thành chủ kia hùng tài vĩ lược. Giao lưu như vậy tuyệt đối là có chỗ tốt rất lớn đối với sự tiến bộ của Thuận Luyện Dược. Thiền Vấn Thường chính là tài sản vô giá mà vị thành chủ kia để lại. Trải qua nhiều năm như vậy, đã có rất nhiều những người đặt ra những câu hỏi đã qua đời. Những câu hỏi kia đã trở thành vật vô chủ. Và những vấn đề này, mỗi một vấn đề được giải đáp đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự thúc đẩy phát triển của Thuật Luyện Dược. Mà Tào gia có được một tòa bảo sơn như vậy lại có thể để cho nó mai một đi. Có thể thấy được Tào gia này thật đúng là bùn nhão, không có xây được tường. Nếu như muốn khiêu chiến Thiền Vấn Thường, nhất định là phải ở trên khế ước lưu lại lai lịch của mình. Khế ước sẽ không có công khai đối với bên ngoài. Thế nhưng nếu như là người của Tào gia, chắc là có biện pháp kiểm tra. Nếu như chuyện này thực sự là Tào Phương ở đằng sau lưng giở trò quỷ, vậy thì lại là có chút phiền toái rồi. Từ Từ Huy lo lắng nói. Xem ra là Tào Tam công tử này đã đào một cái hố để cho Thái Thượng trưởng lão nhảy xuống. Thật sự cho rằng U Vật Tông chúng ta dễ bắt nạt như vậy sao? Diệp Viễn cười lạnh. Vừa nghe giọng Diệp Viễn, Từ Từ Huy đã cảm thấy không ổn. Hiện tại còn chưa có bắt đầu gặp mặt giữa những cao tầng. Một khi Diệp Viễn cùng với Tào gia nổi lên xung đột, sợ rằng sẽ mang đến rất nhiều những phiền toái không đáng có. Diệp công tử, hay là ta vẫn là nên bẩm báo chuyện này cho thành chủ đại nhân biết. Ghi tới mặt mũi của thành chủ đại nhân, Tào Phương kia không dám không cho. Từ Từ Huy khuyên nhủ. Diệp Viễn khoát tay. Thành chủ đại nhân, trăm công nghìn việc, các loại chuyện nhỏ nhỏ như thế này không cần phải làm phiền đến lão nhân già. Chuyện này để ta tự mình đến giải quyết. Từ Huy huynh, hiện tại đưa ta đến Lâm Lang Các, ta muốn kiến thức một chút xem rốt cuộc là thiên vấn tường này có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, thân hình của Diệp Phiến khẽ động, trực tiếp rời khỏi phòng nhà các. Từ Tử Huy không ngăn được, không thể làm gì khác hơn là ai thán một tiếng rồi đi theo. Diệp công ở vị công tử này, không biết là ngài có yêu cầu gì? Đan dược, binh khí, vũ khí, công pháp, cần cái gì có thì cần cái gì thì lầm càng lang các chúng ta có cái đó. Diệp Viễn điềm tĩnh bước vào lâm lang các, thật đúng là danh bất hư truyền. Những cái thứ rực rỡ muôn màu, thực sự là có thể nói cần gì có đó. Rất nhiều thứ bên ngoài không thấy, nhưng ở đây cơ bản đều có. Chỉ là cái bảng giá niêm yết phía bên trên quá mức dọa người. Diệp Viễn vào bên trong dạo quanh một vòng, thì lập tức có một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp tiến lên đón. Câu nói đầu tiên còn dẫn theo một chút âm thanh mị hoặc. Dường như trong nháy mắt, Diệp Viễn có thể khẳng định chắc chắn cô gái này đã tu luyện qua mỹ thuật. Hơn nữa, cấp độ mỹ thuật còn không tệ. Người bình thường vào cửa, sợ rằng sẽ bất chi bất giác trúng chiều, cam tâm tình nguyện mà mua một vài món đồ. Thần hồn của Diệp Viễn cổ động không gì sánh nổi. Mỹ thuật thế này, làm sao mà có thể lọt vào pháp nhãn của hắn ta được. Ta nghe nói, lợi hại nhất trong lâm lang các này chính là thiên vấn tưởng. Ta mới đến vô phương thành, thế nhưng cũng là mộ danh mà đến. Diệp Viễn cười nhạt. Nữ tử nhìn thấy ánh mắt của Diệp Viễn không có vẻ mơ hồ, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Người này tuổi còn trẻ lại có định lực như vậy, chắc chắn là không có đơn giản. Cô gái này gặp qua vô số người, gần như chỉ liếc mắt qua một chút thì đã nhìn ra Diệp Viễn này bất phàm. Hóa ra công tử muốn khiêu chiến thiên vấn tưởng, vậy trách Linh Nhi vụng về. Công tử, xin mời đi qua bên này. Linh Nhi đưa Diệp Viễn vào bên trong. Sau nhiều lần chuyển ngoặt thì hai người đã đi đến một cái sảnh đường rộng rãi thoáng đãng. Một tòa đình thật lớn hiện ra trước mắt Diệp Viễn, mà bên trong cái đình lớn này bắt mắt nhất chính là những cái giá cao đến mười mấy trượng. Mỗi cái giá đều có 7 tầng, mỗi một tầng trên giá đều có rất nhiều những nhãn phân loại vô cùng là rõ ràng. Thế nhưng càng lên cao thì nhãn ở trên giá càng ít. Rất hiển nhiên, càng lên cao thì cái nhãn này đại biểu cho câu hỏi sẽ càng khó. Diệp Viễn nhìn qua một chút, tầng cao nhất ở trên giá chỉ có hơn 100 cái nhãn. Linh Nhi cô nương, ta muốn khiêu chiến thiên vấn tường này một chút, không biết là có điều kiện hạn chế gì không? Diệp Viễn hỏi. Linh Nhi thản nhiên cười, thiên kiều bá mị nói. Khiêu chiến thiên vấn tường này không có hạn chế gì, chỉ cần ngài có đủ nguyên tinh thì thậm chí là ngài có thể khiêu chiến tất cả những vấn đề. Diệp Viễn khẽ gật đầu, cười. Vậy tốt rồi, không biết khiêu chiến một lần cần có bao nhiêu nguyên tinh? Linh Nhi mỉm cười đáp. Khiêu chiến mỗi một tầng khác nhau thì phí dụng cũng sẽ khác nhau. Vậy không biết khiêu chiến tầng thứ 7 cần có bao nhiêu nguyên tinh? Diệp Viễn hỏi. Nụ cười trên mặt của Linh Nhi lập tức cứng đờ. Khẩu khí của cái tên tiểu tử này cũng thật là lớn. Mở miệng ra đã là tầng thứ 7. Phải biết rằng những câu hỏi ở trên tầng thứ 7 đều là năm này tháng khác lắng xuống. Thậm chí có câu hỏi đã bày ra ở nơi đó mấy nghìn năm. Trong khoảng thời gian mấy nghìn năm này, Vô Phương Thành ra đời biết bao nhiêu những cường giả đan hoàng. Thế nhưng những cường giả này không có người nào có thể giải đáp được mấy vấn đề này. Có thể thấy được các câu hỏi của tầng thứ 7 này có bao nhiêu biến thái. Mặc dù thực lực của Diệp Viễn không tệ, thế nhưng dù sao tuổi tác cũng nhỏ. Linh Nhi không nghĩ Diệp Viễn có thể trả lời được những câu hỏi ở trên tầng này. Không phải là Linh Nhi xem nhẹ công tử, thật sự là những câu hỏi ở trên tầng 7 này có hơi khó. Công tử là hóa hải cảnh, bình thường mọi người ở tại cảnh giới này đều sẽ tiến hành khiêu chiến tầng thứ 4. Nếu như công tử muốn thử khiêu chiến tầng thứ 4 thì thử khiêu chiến tầng thứ 4 xem như thế nào. Phí là 500 nguyên tinh trung phẩm. Linh Nhi vừa cười vừa nói. Diệp Viễn cũng cười. Nguyên tinh thì ta vẫn còn đủ. Linh Nhi cô nương cũng không cần phải khách khí. Ta hôm nay tới chỉ là muốn xem thiên vấn tường trong truyền thuyết này một chút. Bằng lòng tiêu tốn một chút nguyên tinh để mà cảm nhận câu hỏi khó nhất của thiên vấn tưởng. Trong lòng Linh Nhi oán thầm một trận. Tiểu tử này thực sự là tiền quá nhiều, không có chỗ tiêu sao? Vùng tay phung phí như vậy. Nhưng Linh Nhi cũng sẽ không có biểu hiện ra mặt. Có người coi tiền như rác, muốn tiêu tiền hoang phí, nàng cũng không có hề cảm thấy không vui. Hơn nữa Linh Nhi biết, tuy rằng thổ hào như vậy là rất ít, thế nhưng qua một đoạn thời gian, vẫn là sẽ có một hai người như vậy xuất hiện. Càng lên cao, tự nhiên là sẽ càng đắt hơn, nhưng mà giải thưởng cũng sẽ càng lớn. Tầng thứ 7, đó là 100 nguyên tinh thượng phẩm, một nhãn. Linh Nhi nói, cho dù là Diệp Viễn nghe xong cũng là mặt biến sắc. Tầng thứ 4 là 500 nguyên tinh trung phẩm, cũng chính là 5 nguyên tinh thượng phẩm. Thế nhưng tầng thứ 7, giá cả đã là cao gấp 20 lần. Đây đúng là ăn cướp nguyên tinh. Trách không được, Từ Tử Huy nói, tào gia này giàu đến mức chảy mỡ. Thu phí như vậy, muốn không giàu cũng là khó. Chính mình mới thắng được 10 vạn nguyên tinh trung phẩm từ trong tay Nhậm Đồng, cộng lại mới chỉ đủ đổi có 10 nhãn. Những câu hỏi này thật sự là hại người. Thấy biểu tình của Diệp Viễn, Linh Nhi thầm dè bỉu. Cái tiền nhà quê này từ nông thôn đến, bị giá cả làm cho sợ choáng váng rồi. 100 nguyên tinh thượng phẩm cũng không có phải là một số lượng nhỏ. Chỉ dùng để nhìn qua câu hỏi của tầng thứ 7, vậy có phần quá xa xỉ. Thế nhưng mà thật đúng là Linh Nhi cũng đã từng gặp những người hào phóng đưa ra số nguyên tinh như vậy để mà nhìn qua câu hỏi của tầng thứ 7. Rất hiển nhiên, thì tại trước mắt này không có cái thực lực đó. Ta thấy công tử tuấn tú lịch sự, nó không chừng thật đúng là có thể trả lời được câu hỏi của tầng thứ 7. Hay là ngài đổi hai cái thử xem. Lời này của Linh Nhi nghe giống như khen tặng, thật ra là chính là đang nói móc. Tuy rằng Linh Nhi nghĩ Diệp Viễn không tầm thường, thế nhưng nói cho tới mức này, nàng đã quy Diệp Viễn là cái loại hàng ngũ ngu ngốc. Chỉ có kẻ ngu ngốc thì mới có thể không có phản ứng với mỹ thuật của mình đi. Sao Diệp Viễn có thể là không nghe ra ý tứ trong lời nói này của Linh Nhi, thế nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Nếu như ta giải đáp được câu hỏi, có thể là đổi lấy giải thưởng luôn không? Diệp Viễn lại hỏi. Cái tên tiểu tử này là cái tên đầu óc đần độn sao? Thật sự là cho mình có thể là giải đáp được vấn đề của tầng thứ 7 sao? Thế nhưng mà cái người ngu ngốc nhiều tiền, không có kiếm của người thì kiếm của ai đây? Lập tức Linh Nhi thản nhiên cười. Đúng như vậy, các câu hỏi được chủ nhân treo giải thưởng ở tại Lâm Lang Các, chỉ cần là có người có được đáp án đúng thì giải thưởng này chính là của người đó. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Được rồi, vậy thì tốt rồi. Trước hết, lấy cho ta 10 nhãn. Nói xong, Diệp Viễn thiện tay ném ra chiếc nhẫn chữ vật đã thắng được của Nhậm Đồng. 10 nhãn? Đây chính là 1.000 nguyên tinh thượng phẩm. Đầu óc của Linh Nhi tự dưng ngốc trệ. Nàng gặp qua luyện dược sư dùng tiền chỉ để nhìn qua câu hỏi của tầng thứ 7. Thế nhưng vẫn đã chưa từng gặp được khách hàng nào vừa lên tiếng đã là 10 cái nhãn. Cái phương thức đốt tiền như vậy đúng là quá phá của. Diệp Viễn gật đầu. Tổng số nguyên tinh ở trong nhẫn chữ vật này cộng lại có chừng khoảng 1.000 nguyên tinh thượng phẩm. Người có thể kiểm tra lại một chút xem. Linh Nhi chìm thần thức vào bên trong, kiểm tra lại một chút, quả nhiên là chính là có 1.000 nguyên tinh thượng phẩm. Nàng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, thầm nghĩ. Phú hào rồi, đây tuyệt đối là phú hào. Trong thời gian ngắn ngủi đã kiếm được 1.000 nguyên tinh thượng phẩm, hôm nay trích phần trăm chắc chắn là không ít. Ở trong lòng của Linh Nhi cũng là vui vẻ không thôi. Khuôn mặt của nàng giãn ra cười. Công tử, ngài quả thực là đại khí. Ngài tới bên này đăng ký huy chương luyện dược sư một lát trước, sau đó thì sẽ chọn nhãn. Diệp Viễn gật đầu, đi theo Linh Nhi qua một bên đăng ký. Khi mà nhìn thấy Diệp Viễn lấy ra huy chương chuẩn đan vương cao cấp, thần sắc của Linh Nhi không khỏi cứng đờ lần thứ hai. Còn trẻ như vậy đã là chuẩn đan vương cao cấp sao? Diệp Viễn đăng ký xong, dường như là mới nhớ tới điều gì, cười nói với Linh Nhi. Đúng rồi, quên không nói cho người biết. Bây giờ người mau chóng nói một tiếng với quản gia của Lâm Lang Các để cho bọn họ chuẩn bị nhiều nguyên tinh đến một chút đi. Nếu như không, ta sợ một lát nữa các người không có đủ tiền trả đâu.